Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Đại Hoàng Cung, người A, tại studio từ trước đến nay nghiêm túc Hạ Chính Tường, tay phải chỉ vào Tô Dật Dương, không biết nên nói cái gì cho tốt, trên mặt tràn đầy dở khóc dở cười biểu tình, khục khục, Trịnh Lão Sư ngất đi cũng không thể đổ thừa ta. Hắn quá chuyên nghiệp, chết sống cũng không hô ngừng. Ta có thể làm sao? Chỉ có thể nhịn lấy đau lòng tiếp tục phối hợp hắn diễn thôi à. Tô Dật Dương nói thì thầm. Phương Hàm Vũ đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương. Cười mắng. Đừng có đùa bảo. Theo chúng ta ngươi còn diễn. Đúng đấy. Liền ngươi điểm này một chút thủ đoạn. Chỉ cần là người trưởng thành ai nhìn không ra. Đều là nhìn thấu không nói phá mà thôi. Hạ Chính Tường phụ họa nói. Chậc chậc. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Đến dân tâm người được thiên hạ nha. Ngô Tấn nghiêm mặt nói. Người lúc này xem như đem Trịnh Văn Trác đắc tội chết. Người đều bị ngươi tức ngất đi qua. Bất quá kiến thức đến thực lực ngươi. Hắn trong thời gian ngắn chắc có lẽ không lại gây sự tình. Thế nhưng chờ hắn cách tổ sau, liền nói không cho phép, ngươi nên cẩn thận, ta sẽ chú ý, đa tạ Tấn ca nhắc nhở. Tô Dật Dương cười nói, tuy nói Trịnh Văn Trác xưa đâu bằng nay, nhưng mà nhiều năm như vậy Thủy Chung không có rớt xuống tiếp theo tuyến. Có thể thấy hắn nội tình vẫn phi thường hùng hậu, bất quá mặc dù như thế, Tô Dật Dương cũng không có hối hận. Đắc tội cũng liền đắc tội, mặc dù lại cho hắn một cơ hội, hắn lựa chọn cũng như trước sẽ không thay đổi. Năm người nói chuyện phiếm biết, liền một lần nữa khôi phục quay chụp. Trịnh Văn Trác bị tức choáng váng sau, buổi sáng liền không có lại tại studio xuất hiện qua. Thẳng đến buổi chiều mới nhìn thấy hắn, trên mặt đã tiêu tan sưng rất nhiều, tuy rằng vẫn là sưng đỏ. Nhưng ở đồ trang điểm che lấp hả? Bình thường quay phim chính là không ngại. Buổi chiều lại xuất hiện tại mọi người phía trước. Trịnh Văn Trác cả người lạnh như băng. Toàn thân tản ra người rảnh rỗi chớ gần khí tức. Mặt như băng xương. Trừ ý nghĩ lời kịch. Gần như không có gì nói quá. Bất quá đối với như vậy Trịnh Văn Trác. Hạ Chính Tường đám người ngược lại rất mừng rỡ. Không có lại gây sự tình. Có thể an an ổn ổn quay phim bọn họ đã A-di-đà Phật. So sánh ngày xưa, hôm nay quay chụp rất sớm liền chấm dứt. Thời gian vừa qua khỏi 5 giờ đồng hồ. Hạ Chính Tường tựu hạ lệnh thu dọn đồ đạc. Mọi người đường về, đoàn xe vù vù lạp lạp hướng khách sạn mở đi ra. Nửa giờ sau, thành công đến khách sạn. Kịch tổ thành viên theo trong xe nối đuôi nhau mà ra. Rất nhiều người trên mặt đều treo vui mừng. Tiểu Kỳ, đợi chút nữa chúng ta đi trao Freya du thuyền đi nha. Hôm nay kết thúc công việc quá sớm. Có hay không tổ chức thành đoàn thể đi dạo phố đổ máu? Kiều ca, chúng ta đi thi đường núi chợ đêm dạo chơi a. Nghe nói cái kia tất cả đều là Thái Lan đặc sắc quà vặt. Đi đi đi, cùng đi cùng đi. Mọi người hẹn nhau từng người bạn tốt. Đều chuẩn bị đêm nay ra ngoài dạo chơi. Kịch tổ tới Bangkok hơn nửa tháng. Nhưng mà mỗi ngày đều chính là đi sớm về trễ. Ban đêm phổ biến đều là hơn 9 điểm mới có thể đến khách sạn. Trên cơ bản đều mệt chết khiếp. Cũng không có ai có tâm tư ra ngoài đi dạo. Còn nữa thời gian quá muộn. Tại Thái Lan đi dạo khó tránh khỏi sẽ có chút ít không quá an toàn. Hôm nay thời gian còn sớm. Cho nên rất nhiều người đều tới hào hứng, chuẩn bị bốn phía dạo chơi. Đây chính là chi phí chung du lịch. Sau này lại nghĩ bắt được như vậy cơ hội. Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng tình cảm. Tô Dật Dương xuống xe sau, nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhón chân lên nhìn chung quanh hạ. Thấy được cách đó không xa Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn. Hắn bước nhanh đi qua. Vũ ca, Tấn ca, chúng ta lúc nào thời gian xuất phát? Tô Dật Dương thấp giọng hỏi. Phương Hàm Vũ nghe vậy, giơ tay nhìn bày tỏ, đáp, chụp tiệc tối chính là 8 giờ tối bắt đầu, bây giờ là 6 giờ, chúng ta 7 giờ lên đường đi, trở về nghỉ ngơi biết, thuận tiện tắm rửa, sờ bò lăn đánh một ngày đều là xám. Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn hai người gật gật đầu, nghe Phương Hàm Vũ vừa nói như vậy, hai người nhất thời cảm thấy trên người có chút ít không thoải mái. Nhớ rõ xuyên trang phục chính thức, nhất định cần chính thức, nếu như xuyên quá lôi thôi, mặc dù chúng ta cầm lấy thư mời, cũng sẽ không khiến chúng ta đi vào. Đêm nay đấu giá hội chính là Thái Lan Vương Thất tổ chức. Lễ nghi quy cách yêu cầu rất cao, chúng ta khác gây thêm rắc rối. Phương Hàm Vũ bổ sung, Ngô Tấn gật gật đầu, những quy củ này hắn đều hiểu. Phương Hàm Vũ nói chủ yếu là nói cho Tô Dật Dương nghe. Được rồi, Vũ ca ngươi yên tâm, ta ban đêm cam đoan ăn mặc đẹp trai khí, bực, không gì sánh được. Tô Dật Dương cười nói, còn đẹp trai không gì sánh được. Ngô Tấn trêu chọc nói, như thế nào, nghĩ tại trên đấu giá hội câu hai cái nhà giàu tiểu tỷ. Ha ha ha, ta cùng lão Ngô cái này tướng mạo chính là khác tâm tư. Nhưng mà Dật Dương ngươi tuyệt đối có thực lực này. Phương Hàm Vũ ha ha cười nói, nghe hai người trêu chọc. Tô Dật Dương dở khóc dở cười nói, hai người các ngươi đừng mù nói, ta thế nhưng mà có bạn gái người. Hai người nghe vậy cười lắc đầu, không có nhiều lời nữa, lời này cũng chính là nói giỡn. Hai người bọn họ cũng biết Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi yêu nhiều bao nhiêu. Được, mỗi cái quay về mỗi cái phòng đi, 7 giờ chúng ta khách sạn đường lớn thấy. Được rồi, đợi lát nữa gặp. Ngoặc kép, Thái Lan thời gian 7 giờ 40 phút, trước cửa Đại Hoàng Cung, lúc này xe sang trọng tụ tập, toàn cầu các loại đỉnh cấp hạn lượng khoản xe tại trước cửa Đại Hoàng Cung hội tụ. Quốc tế tối đỉnh cấp xe triển khai chỉ sợ đều so ra kém lúc này đựng cành. Mỗi chiếc theo xe sang trọng đi xuống người, đều là áo mũ chỉnh tề thượng lưu nhân sĩ, có mang theo bạn gái. Có chính là mang theo con nối dõi đến đây. Tại Đại Hoàng Cung xung quanh, quân cảnh rậm rạp, cảnh giới cấp bậc tuyệt đối là cấp bậc cao nhất. Thậm chí tại một ít địa phương thấy được xe bọc thép tại vây quanh Đại Hoàng Cung tuần tra. Khi Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn ngồi xe đến trước cửa Đại Hoàng Cung lúc, nhìn xem lúc này trước cửa rầm rộ. Cho dù là tham gia qua rất nhiều lần đấu giá hội Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn, cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Đại Hoàng Cung đèn sức toàn bộ thắp sáng, kiến trúc khổng lồ quần ánh đèn lộng lẫy, quả nhiên là xa hoa, chói mắt chói mắt. Ba người tại cửa đưa ra thiệp mời, đi qua hàng tầng an toàn giám sát sau, mới bị cửa bảo an nhân viên bỏ vào. Đi vào Đại Hoàng Cung đình viện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là như đệm mảng lớn thảm cỏ cùng dáng dấp khác nhau cổ thụ. Mặt cỏ xung quanh trồng có một chút cây bồ đề cùng cái khác nhiệt đới cây cối. Đại Hoàng Cung Phật tháp nghi thức đỉnh nhọn xuyên thẳng vân tiêu. Vảy cá hình thủy tinh ngói trong nhiều màu sặc sỡ ánh đèn chiếu xuống. Sáng lạn huy hoàng, nhìn xem cảnh vật chung quanh. Tô Dật Dương tự đáy lòng cảm khái nói, ồ, đây cũng quá xinh đẹp. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn cũng là vừa đi vừa nhìn. Trong mắt cũng đều mang theo một chút thán phục. Thái Lan chính là vương quyền quốc gia, liền cùng chúng ta thời xưa xã hội phong kiến hoàng đế giống nhau. Hoàng đế cư trú địa phương, làm sao có thể không xa hoa? Phương Hàm Vũ cười nói, ân. Tô Dật Dương ứng một tiếng, tiếp tục nói, bất quá Thái Lan Hoàng Cung cùng chúng ta Hoa Quốc Hoàng Cung. Hoàn toàn là hai loại phong cách, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ba người vừa đi vừa nghị luận, Đại Hoàng Cung tồn tại rất nhiều đang mặc thái nghi thức trang phục nữ tử. Vì các lộ khách mới chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh, ba người đi đến đêm nay sắp tổ chức đấu giá hội địa phương Tiết Cơ Cung. Tiết Cơ Cung là nằm ở Đại Hoàng Cung mặt phía bắc khu kiến trúc. Từng là Thái Lan Rama Vê Hành Cung, chiếm diện tích thật lớn. Đi qua nhiều năm như vậy tu sửa cùng cải tiến, Tiết Cơ Cung bên trong như trước hoàn toàn mới như lúc ban đầu. Tráng lệ đến tận cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.